Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, từ phố hẻm đường ruộng ngõ hẻm ra tới. Chính là một cái đường cái, hai sườn đều là các kiểu cửa hàng, phụ cận động rời tựa hồ không ảnh hưởng nơi này, ai đều biết loại này phồn hoa mảnh đất động rời không có 1-2 năm. Như thế nào cũng không có khả năng rời sạch sẽ, đặc biệt động rời phác họa cũng ra tới, này phố dựa phía bên phải cũng không ở động rời trong phạm vi. Cho nên các gia sinh ý vẫn là làm được rực rỡ. Phía bên phải dựa chỗ ngoặt chỗ, tân khai một nhà bữa sáng cửa hàng, không lớn môn mạt, 3 mét không đến, bất quá độ sâu rất dài, bên trong tu đơn giản sáng ngời, bởi vì địa phương hữu hạn. Cơm đài đều là dựa gần tường, phóng một đám cao chân ghế, chỉ có ở giữa vị trí bày hai chương bàn ăn, cửa hàng tên là Dư Gia Tiệm Bánh Bao, tân khai không đến một tháng, sinh ý thập phần rực rỡ, trừ bỏ bán các loại hoa màu màn thầu, cùng các kiểu hàm ngọt khẩu vị bánh bao, có khác sữa đậu nành cùng vài loại bất đồng khẩu vị cháo. Lão Dư, tới hai cái nấm hương thịt tươi bánh bao. Lại đóng gói một chén gạo kê bí đỏ cháo, một cái trứng luộc trong nước trà, lão bản là cái lão nhân. Viên béo hình thể, đầy mặt mang cười, vừa thấy chính là cái người hiền lành tính cách, nghe xong tiếp đón, tiện tay chân nhanh nhẹn mà cấp khách nhân đóng gói hảo. Hiện tại mau lẹ chi trả phương tiện, lão thiếu đều dùng, không cần hắn tính sổ, đối phương quét chi trả mã. Thu khoản tiểu âm dương vang, đã thu được tiền trả 10 nguyên. Khách nhân liền cầm mấy cái bao ni lông phiêu nhiên mà đi. Từ 7 giờ đến 8 giờ rưỡi chi gian, là trong tiệm sinh ý tốt nhất thời điểm, tới lui lui liền thấy lão bản một người bận rộn trong ngoài. Mấy đại lung bánh bao đều bán hết, đều nói lão giơ tay nghề hảo, sớm ra tới bán sớm một chút, trong nhà khả năng đã sớm phát tài. Lão Dư nghe xong lời này, cũng chính là cười cười không nói lời nào, nhậm người trêu chọc, Lâm Phân đã từ cửa tới lui lui mấy tranh, nhìn trong lòng đặc biệt hụt hẫng, Dư Kiến Quốc ra tới bán sớm một chút, là chính hắn làm quyết định, buồn không cổ họng liền tìm hảo mặt tiền cửa hàng, này một loạt nhà mặt tiền đều là Dư Kiến Quốc đơn vị trong xưởng phòng ở. Hắn làm người hảo cũng có phương pháp. Liền cho hắn dịch cái cửa nhỏ mặt ra tới, trang hoàng đều là một người buôn bán, chờ người trong nhà biết, liền chiêu bài đều treo lên, Dư Hoàn Hoàn tỉ muội hai cái biết sau, đều khuyên hắn không cần làm, hắn chính là cười tủm tỉm, nói làm chính là tống cổ thời gian, kỳ thật mọi người đều biết hắn vì cái gì muốn làm như vậy, còn không phải trong lòng cảm thấy áy náy, vì thành toàn kia phân thân tình. Hơn 100 vạn ném văng ra, hiện tại trụ phòng ở là con rể mua, nữ nhi con rể trên người lại bối mấy trăm vạn cho vay. Hắn sống cả đời, vẫn luôn đường đường chính chính, này trong lòng liền không qua được, hơn nữa kia trận Lâm Phân tuy không có cùng hắn nháo. Nhưng đối hắn vẫn là có ý kiến, vẫn luôn cùng hắn phân phòng ngủ, Dư Kiến Quốc nói muốn khai bữa sáng cửa hàng. Lâm Phân liền lấy lời nói đổ hắn, làm mọi người đều không cần ngăn đón hắn, mệt chết hắn tính xong, hiện tại Dư Kiến Quốc còn không có mệt chết, Lâm Phân đảo cầm giữ không được, vài lần muốn nói lại thôi, đều không có nói ra nghĩ đến hỗ trợ nói, ông ngoại, ta muốn ăn bánh bao nhân trứng sữa, một cái không lớn điểm tiểu nam đồng. Cõng tiểu cặp sách nhảy nhót chạy vào tiệm, thấy Dư Kiến Quốc liền phát tới. Đúng là Dư gia bảo bối cục cưng, Đỗ Manh Manh, Đỗ Chân theo ở phía sau, bởi vì thấy Lâm Phân, chần chờ bước chân, mẹ ta mua đồ ăn, đánh nơi này trải qua, Hoàn Hoàn đâu, còn ở ngủ nướng, Lâm Phân nói được dường như không có việc gì, Hoàn Hoàn tối hôm qua ngao một lát đêm, khiến cho nàng trước ngủ, ta đưa Manh Manh đi học bên trong Manh Manh đối ông ngoại giải xong kiều. Còn không có thấy ba ba tiến vào, quay đầu ra tới tìm ba ba liền thấy bà ngoại, ngươi cũng tới ăn cơm sáng, chúng ta cùng nhau ăn ông ngoại làm tiểu bao tử tiểu gia hỏa trung khí 10 phần. bạch bạch khuôn mặt, mắt to, toàn Nhạc Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân tốt nhất địa phương trường. Bà ngoại không ăn, bà ngoại mua đồ ăn, chờ Manh Manh buổi tối trở về, cho ngươi làm sườn heo chua ngọt đều tới, liền tiến vào ăn chút đi, ta buổi sáng không có làm cơm, ngươi lại ăn không quen bên ngoài, Dư Kiến Quốc đứng ở trong tiệm nói. Con rể cháu ngoại đều nhìn, Lâm Phân mới không nghĩ làm trò mặt cùng này lão Đông Tây cãi nhau. Liền ngượng ngùng xoắn xít đi vào, Manh Manh còn vội vàng đi nhà trẻ, Đỗ Chân đóng gói mấy cái bánh bao cùng trứng gà mang đi. Chính hắn muốn ly sữa đậu nành, Manh Manh uống hộp trang sữa bò, hai cha con bóng dáng biến mất ở cửa, một chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo cùng trang hai cái bánh bao hắc đĩa. Đặt ở Lâm Phân trước mặt, lúc này trong tiệm người đã rất ít, đại buổi sáng, không phải đi làm, chính là đi học, đều là quay lại vội vàng, sẽ lưu tại trong tiệm ăn cơm người rất sớm, đều là đóng gói mang đi, người đợi lát nữa trở về cấp Hoàn Hoàn mang điểm nhi. Miễn cho Đỗ Chân trở về ngừng xe, còn muốn ra tới một chuyến, Lâm Phân dùng cái mũi hừ một tiếng, xem như trả lời. Sớm biết rằng bán bữa sáng như vậy kiếm, ta về hưu sau khẳng định làm thượng, tháng này kiếm lời tiểu một vạn, lúc này mới nửa tháng, Lâm Phân lại trở về hắn cái giọng mũi. Vùi đầu ăn cháo, ngươi cũng đừng nóng giận, ta biết lúc trước xúc động, nhưng ngươi xem đại tỷ như vậy, còn có những cái đó láng giềng, lòng ta không hảo quá, tới cái người trẻ tuổi mua bữa sáng, Dư Kiến Quốc vội đứng lên đón nhận đi. Chờ đóng gói thu tiền, trở về cũng tiếp không thượng câu chuyện nhi, tiếp không thượng liền tùy tiện nói. Dư Kiến Quốc ngồi ở lồng hấp mặt sau, vỗ vỗ chân, ta tính toán giữa chưa thêm nữa hai dạng khác biệt, sủi cảo cùng mặt, này đều đơn giản, có người điểm, nấu một chút là có thể bán, cũng không phiền toái, Lâm Phân khẩu khí thật không tốt. Người một người có thể vội đến lại đây. Đương nàng không biết hắn nửa đêm tam điểm liền nổi lên. Nhiều như vậy bánh bao, tuy rằng có cùng mặt cơ, toàn đến một người làm, còn có nhiều như vậy cháo. Lâm Phân gần nhất tuy không thế nào phản ứng Dư Kiến Quốc, nhưng không thiếu lậu hạ hắn mệt mỏi liền đấm chân đấm eo động tác. Ta không phải thỉnh cá nhân, thỉnh người trừ bỏ giúp ngươi rửa chén niết bánh bao. Còn có thể làm khác. Bánh bao liền dựa nhân nhi, này đều đến Dư Kiến Quốc một người lộng, càng không cần đề này tới tới lui lui cho người ta đóng gói lấy tiền. Hơn nữa Dư Kiến Quốc một làm chính là một ngày, buổi tối 8-9 điểm mới đóng cửa, đem chính mình lăn lộn bị bệnh, ngươi nhưng đừng hy vọng ta hầu hạ ngươi, làm Dư Mỹ cùng Dư Kiến Bang đi, Dư Kiến Quốc mặt mềm mại. Vẫn là đang cười, này không phải không lui tới. Cũng đừng dắt hắn nhó money, Lâm Phân hừ một tiếng. Chính mình đi lấy bánh bao lấy cháo. Ngựa quen đường cũ đóng gói. Túm tiểu xe tải đi rồi. Dư Kiến Quốc nhìn nàng bóng dáng. Thở dài, sao Dư Hoàn Hoàn mới vừa ăn xong cơm sáng. Đỗ Chân liền đã trở lại. Nàng còn không có rửa mặt. Liền tiến phòng tắm rửa mặt đánh răng chải đầu. Đỗ Chân thay đổi quần áo. Đứng ở phòng tắm cửa. Cùng nàng nói lên buổi sáng nhìn đến sự, mẹ chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, kỳ thật trong lòng đã sớm tha thứ ba, chính là kéo không dưới mặt Dư Hoàn Hoàn phun tào. Nàng trong lòng đối hai vợ chồng già như vậy giận dỗi, cũng có chút sốt ruột, lại là lo lắng xuông, một cái buồn đầu kiếm tiền đi, một cái trong miệng lải nhải không thiếu mắng, đôi mắt kỳ thật vẫn luôn nhìn, ba cũng là... Chưa nói cùng mẹ hảo hảo nói lời xin lỗi, ta xem ba thái độ rất mềm. Chính là mẹ vẫn luôn cương, Đỗ Chân nói. Cương, kỳ thật cái này từ đã bại lộ Đỗ Chân nội tâm chân thật ý tưởng. Liền không đề cập tới Đỗ Chân, kỳ thật sự tình phát sinh sau. Dư Hoàn Hoàn cũng không thiếu cảm thấy Dư Kiến Quốc làm được không đúng. Lại thế nào, làm lớn như vậy quyết định, liền không nói cùng nữ nhi con rể thương lượng. Như thế nào liền không cùng Lâm Phân thương lượng. Như vậy xúc động, hơn 100 vạn liền tạp đi ra ngoài. Hơn 100 vạn a, không phải 100 nhiều khối. Bất quá xong việc ngẫm lại, cũng có thể lý giải Dư Kiến Quốc vì cái gì làm như vậy. Cũng coi như sự đuổi sự, nếu không có Tôn gia phá sản, nếu không có lần này lừa dối án, khả năng Dư Kiến Quốc cũng sẽ không làm như vậy. Vừa lúc là vài món sự đè ở cùng nhau, những cái đó bị lừa tiền láng giềng nhóm, lâu lâu liền tới cửa, cũng mặc kệ Dư Kiến Quốc đòi tiền, chính là nói các gia đều không dễ dàng, làm Dư Mỹ đem cái này tiền cấp con, nói là không muốn, kỳ thật cùng phải có cái gì khác nhau. Dư Kiến Quốc sống cả đời, mặt chính là mệnh, cả đời không thua thiệt quá người khác, sắp đến lão quán thượng như vậy sự. Dư gia là hắn đỉnh môn hộ, Dư Mỹ là hắn tỷ, hắn là đem ân tình này nợ tính ở chính mình trên đầu. Rốt cuộc nếu không phải hắn ở nơi này, đại gia cũng sẽ không như vậy sảng khoái liền đem tiền cấp Dư Mỹ. Lại lui một bước nói, nếu đại gia thấy tiền phải về tới vô vọng, cùng nhau đem Dư Mỹ cáo thượng đồn công an, Dư Mỹ chính là lừa dối đồng lõa. Là muốn ngồi tù, Dư Kiến Quốc khả năng nhìn thân tỷ tỷ ngồi tù mặc kệ. Đỉnh láng giềng lãnh cư oán trách sao? Nghĩ thông suốt này đó, đại gia cũng đều không trách Dư Kiến Quốc làm việc xúc động. Chính là Lâm Phân vẫn luôn còn khí, nghe nói hai vợ chồng già vẫn luôn phân phòng ngủ. Loại sự tình này liền tính con cái nhóm biết, cũng không thể xen mồm, chỉ có thể coi như không biết. Ta xem mẹ kiên trì không được mấy ngày, có rảnh ngươi lại khuyên nhủ, cùng đại tỷ nơi đó cũng nói một tiếng, nói lên này đó chuyện nhà. Đỗ Chân đạo lý rõ ràng, Dư Hoàn Hoàn nhìn hắn, nở nụ cười, cười đến Đỗ Chân không hiểu ra sao, cười cái gì, không, ta chính là xem ngươi thực để bụng việc này, Đỗ Chân hiện tại nhưng không ngốc. Có thể nghe ra nàng ở trêu chọc chính mình bà mụ mụ. Cứng đờ mặt, nói một câu đi thư phòng, người liền đi rồi, Dư Hoàn Hoàn thu thập hảo, sờ soạn đối diện phòng ở trang hoàng không bằng bên này hảo, bất quá so với nhà cũ vẫn là hảo rất nhiều. Lâm Phân đang ngồi ở trên sofa xem TV, thuận tiện nhặt rau, xem lại là mẹ chồng nàng dâu kịch, Lâm Phân thích nhất xem loại này bà mụ mụ kịch. Dư Hoàn Hoàn tiến đến bên người nàng. Giúp nàng chọn đậu que, mẹ, ngươi còn sinh ba khí đâu? Lâm Phân hừ một tiếng, nàng gần nhất âm dương quái khí thật sự, liền manh manh đều học được bà ngoại hư, cùng ba mụ mụ học rất nhiều lần, ba như vậy vất vả, ngươi liền không đau lòng hắn, ta đau lòng hắn làm gì? Ta đau lòng hắn, hắn không đau lòng ta. Dư Hoàn Hoàn nhìn nàng cười. Đó là ai trước kia luôn là làm trò ta cùng tỷ nói. Nói ba khả đau lòng nàng, đau lòng vài thập niên, cho nên liền tính khác mấy nhà có điểm không bớt lo. Ngươi vẫn là nguyện ý cho hắn mặt mũi, giả vờ hòa bình, khi đó không phải hiện tại, ta nếu là biết hắn có thể làm ra loại này không đầu óc sự. Cuối cùng dùng hừ hai tiếng, làm thay thế, Dư Hoàn Hoàn xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Nếu ta khuyên ngươi, ngươi không muốn nghe, ta đây liền đi rồi. Đỗ Chân còn làm ta khuyên ngươi, đi đi đi. Ai nguyện ý làm ngươi khuyên? Lâm Phân vẻ mặt ghét bỏ. Vì thế Dư Hoàn Hoàn liền đi rồi. Mở cửa đi vào thời điểm, Đỗ Chân vừa lúc từ thư phòng ra tới. Hai người đúng rồi cái bất đắc dĩ ánh mắt. Bên kia, Lâm Phân càng nghĩ càng sinh khí. Đem đậu que ném ở đồ ăn trong bồn. Cũng không chọn, nàng suy nghĩ rất nhiều, nếu không phải già rồi cả đời, hiện tại ly hôn quá mất mặt, nàng thật muốn cùng Dư Kiến Quốc ly hôn đi, hắn quá không tôn trọng nàng, cũng quá không suy xét hậu quả, như vậy nhiều tiền, Lâm Phân nghĩ tâm liền ở lấy máu, nhưng nàng cũng nghĩ đến Dư Kiến Quốc đối nàng tốt sự. Dư Kiến Quốc tuổi trẻ thời điểm, chính là cái người hiền lành, người thật sự. Tâm cũng hảo, mới vừa kết hôn kia mấy năm, nàng vẫn luôn sinh không ra hài tử, nàng rất sợ Dư Kiến Quốc cùng chính mình ly hôn. Cái kia niên đại, nữ nhân ly hôn là kinh xé trời đại sự, một khi ly hôn cả đời liền xong rồi, là hắn luôn là cùng nàng nói, làm nàng đừng có gấp, có liền có liền không có, không bắt buộc, bởi vì lời này, nàng căng mười mấy năm. căng qua bà chị chồng ghét bỏ, căng qua bên ngoài khác thường ánh mắt, hắn cũng vẫn luôn là làm như vậy, thậm chí vì làm người không xem thường hắn, trộm cùng bên ngoài người ta nói, là hắn không thể sinh, cho nên nàng mới vẫn luôn không có hài tử, việc này nàng vẫn luôn không biết, vẫn là sau lại có mang Hoàn Hoàn, hắn một cái lão đồng sự nói lậu miệng, nàng mới biết được, bà cùng chị chồng đối nàng không tốt, nàng ở phía trước bị ủy khuất, hắn trở về liền gấp bội đối nàng hảo, một hảo chính là vài thập niên, chẳng sợ sau lại bọn nhỏ đều lớn, mỗi lần đi dư Mỹ chỗ đó bị khí, trở về hắn cũng là cái dạng này, hắn chính là như vậy một người, không đổi được, vài thập niên đều không đổi được, kỳ thật ngẫm lại nàng cùng hắn có thể nửa đời người đi tới. Còn không phải là bởi vì hắn tâm địa hảo, người thật sự, bằng không khả năng đã sớm ly hôn, ai có thể chịu đựng một cái không thể sinh tức phụ. Nàng đều biết, nàng cũng minh bạch, nàng chính là khí, khí chính hắn liền quyết định, nàng chính là như vậy bất thông tình lý người, liền không thể cùng nàng thương lượng thương lượng. Khí xong rồi, nghĩ đến vẫn là hắn hảo, nghĩ hắn mệt đến trở về đến ngã đầu liền ngủ. Lâm Phân ngồi trong chốc lát, đứng lên cầm chìa khóa ra cửa. Hết chương.